Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 743, ngoài ý muốn tình huống. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nico Crazy dầm ào ào. Trong lúc bất chợt, mặt nước kích thích một đạo bọt nước, một cái cánh tay trần thân ảnh chui ra, trôi nổi ở trên mặt biển, đại khẩu hô hấp nổi lên mới lạ không khí. Tô Nhiên liền đoán đều không cần đoán, người này chính là Chuối Tiêu không thể nghi ngờ. Để cho tiểu tử ngươi làm ta giật cả mình, Tô Nhiên đi đến bờ biển, đều Chuối Tiêu chờ mình nhảy lên thuyền nhỏ, lúc này mới trêu ghẹo nói. Trách không được tìm không được ngươi, nguyên lai giấu đến hải lý. Như thế nào, xuống biển còn phải thoát trang bị, không cần phải như vậy sạch sẽ a. Che Thủy đại ca, ngươi không biết ta này trang bị là tinh linh bộ đồ, ở trong nước độ bền mài mòn quá nhanh, bảo hành sửa chữa cũng phải cần một số tiền lớn đấy. Chuối Tiêu xoa xoa trên người nước đọng, lúc này mới đưa hắn lá xanh bộ đồ cho mặc chỉnh tề, lách vào làm ra một bộ đáng thương tương đối lấy Tô Nhiên nói đến. Che Thủy đại ca, ngươi như thế nào mới đến nhà, cũng chờ ngươi rồi 6-7 giờ, chúng ta gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Không có biện pháp, chỉ có thể đều nhiệm vụ sau khi hoàn thành ta mới có thời gian trở về. Đúng rồi, ngươi như thế nào nhảy đi trong biển, mình cũng nói là vịt lên cạn, vạn nhất chìm gặp thế nào. Má, không mang theo như vậy chớ chú người đấy. Cùng ngươi so sánh là một vịt lên cạn, ta này cơ bản bơi chó vẫn có thể. Đây không phải trên thuyền đợi quá buồn bực, xuống biển tìm một chút việc vui chơi. Chuối Tiêu cười hắc hắc hướng Tô Nhiên cười nói. Che Thủy đại ca kia tích họa phù công hiệu thật sự là quá mạnh mẽ, ta chưa từng có ở trong biển như vậy thoải mái qua. Đây quả thực là vạn cá từ chúng qua, mảnh cá không dính thân a. A tự tiêu khiển cũng có thể chơi như vậy này, cẩn thận đừng để bên ngoài thôn dân phát hiện ngươi mới tốt. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Tô Nhiên từ dưới háng móc ra 30 bình dưới nước hô hấp dược tề, đưa tới. Còn có thuốc này tề, ngươi liền có thể yên tâm tại đáy biển vui chơi thỏa thích, thế giới dưới biển xa xa so với biển cạn mạnh hơn nhiều, cảnh sắc rất mê người. Qua, nhiều như vậy. Chuối Tiêu không thể tin được nhìn trước mắt mấy chục lọ thuốc tề, nghi âm thanh hỏi. Che Thủy đại ca, những cái này đều là tặng cho ta sao? Ừ, đều là đưa cho ngươi, làm nhiệm vụ thưởng không ít. Này làm sao không biết xấu hổ, Che Thủy đại ca, ngươi thật sự là quá khách khí. Chuối Tiêu ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong tay động tác lại là không chậm, trước tiên vừa những thuốc này tề cho thu vào bao bọc, vẻ mặt cảm động nhìn về phía Tô Nhiên. Che Thủy đại ca, ngươi đối với ta thật tốt, được nhiệm vụ ban thưởng còn băn khoăn ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi rồi. Không cần phát cái mắc người tốt, ngươi cũng muội tử, cái đồ chơi này không đáng tiền. Tô Nhiên khinh bỉ chừng Chuối Tiêu nhất nhãn, lúc này mới đem chính sự nói ra. Đúng rồi, đều ta hết bận nhiệm vụ này, ngươi theo giúp ta đi một lần tinh linh chi sâm, giúp ta hoàn thành một cái trọng yếu phi thường nội dung nhiệm vụ. A, còn muốn đi kia con thỏ không sót thì địa phương a, Chuối Tiêu là thật tâm không muốn trở về nữa, đầy mình bực tức vừa phải nói ra, đã bị Tô Nhiên một câu cho đình trở về. Không muốn đi liền đem chút dược tề trả trở về. Đúng vậy, kia tinh linh chi sâm ta quen thuộc, bất quá Che Thủy đại ca ngươi cũng phải cẩn thận đừng đụng đến chớ chú kia đồ chơi thật là ác tâm. Gocchuyenaudio.com, Chuối Tiêu tổ chức một phen lý do thoái thác lúc này mới tiếp tục nói. Này tinh linh chi sâm cùng đại ca ngươi nghĩ không đồng nhất, này là một khối bị nguyền rủa phong ấn chi địa, một cái làm không tốt liền có khả năng trồng ở trong cánh rừng rậm này, ta lúc ấy tại đây phá trong rừng rậm đã chết thiệt nhiều lần, lúc này mới may mắn trốn thoát. Cho nên để cho ngươi cùng ta đi, có ngươi tại, này nguy hiểm hệ số dĩ nhiên là thấp xuống không ít. Ha ha, Che Thủy đại ca, liền dựa vào những lời này của ngươi, này sống ta tiếp. Chuối Tiêu lấy được bộ ngực ba ba rung động, cỗ này hưng phấn lực vừa nhìn liền biết. Tới trước hải lý qua cầm nghiện đi thôi, ta đi trước làm cá trên đảo nhiệm vụ, đến lúc đó sẽ liên lạc lại ngươi. Bá, một đạo bạch quang hiện lên, Tô Nhiên xuất hiện ở lãnh địa của mình. Cá trình điện vương, nếu là điều khiển điện boss, vậy dùng thiên lôi châu đối phó nó. Tô Nhiên có thể tưởng tượng được này cá trình điện vương đối với chính mình thúc thủ vô sách cảnh tượng, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn. Bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đoán chừng cá trình điện vương nhìn thấy thiên lôi châu, không sai biệt lắm thỏa đáng trận dọa nước tiểu. Nhưng mà còn không đợi Tô Nhiên tiến nhập thủ hộ lôi tháp, trên không trung một hồi gáy minh thanh truyền tới. Ồ, Tô Nhiên đem ánh mắt quét hướng lên bầu trời, chỉ thấy một cái toàn thân hỏa diễm bám vào hỏa điểu từ không trung hạ xuống, chờ một vị nữ pháp sư, rơi xuống vạn ma bảo chân núi dưới. Nàng tới làm cái gì? Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm, lửa này trên lưng chim nữ pháp sư Tô Nhiên nhận thức chính là Vũ Tĩnh tỷ tỷ, mưa phùn nhao nhao. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này nghĩ thừa dịp chính mình không ở, muốn trộm tổ chức binh lực tới tiến công lãnh địa. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên kinh sợ suốt một thân mồ hôi lạnh, trong nội tâm tại mừng thầm, may mắn chính mình trở về kịp thời, bằng không hậu quả thật sự là không chịu nổi tưởng tượng. Về phần hắn tại sao lại hướng chỗ xấu nghĩ, là bởi vì hắn lĩnh giá trị quá lớn, mà chính mình chỉ là Vũ Tĩnh đồng học, quan hệ còn chưa tới càng sâu một tầng tình trạng, rất khó để cho tỷ tỷ của nàng không đỏ mắt. Không có thời gian do dự, Tô Nhiên móc ra hạch tâm máy kiểm soát, một cái truyền tống đi tới giữa sườn núi, mượn phần mộ vật che chắn, Tô Nhiên hướng chân núi nhìn xuống. Đầm lầy chỉ bên cạnh bờ, mưa phùn hội trường, kia mười mấy cái gác người chơi nhìn thấy hỏa điểu sau khi hạ xuống, tất cả đều cảm thấy tập hợp tại mưa phùn nhao nhao đứng trước mặt một loạt. Đoạn này thời gian không có cố ý tới quấy rối công hội a, mưa phùn nhao nhao đem hỏa điểu thu vào, ngưng âm thanh hỏi. Có, bất quá bức bách tại chúng ta công hội thực lực tất cả đều lui bước. Một người tướng mạo thô kệch chiến sĩ người chơi mở miệng nói đến, qua nét mặt của hắn cũng có thể thấy được căn bản không có cầm những cái này công hội đương chuyện quan trọng. Úp kia mấy cái công hội, mưa phùn nhao nhao lông mày nhảy lên, mắt nhìn này cái chiến sĩ người chơi. Mãnh hổ vi tôn công hội, quần ma loạn vũ công hội, nghĩa bạc vân thiên công hội, à đúng rồi, còn có lôi đình lầu các này tứ gia cỡ lớn công hội đều lại tới. Về phần những bất nhập lưu đó tiểu công hội, liền không đem đến trên mặt bàn. Chiến sĩ người chơi đĩnh đặc cười. Góc chuyện audio.com. Những cái này công hội người tới thành viên số lượng cũng không nhiều, một lần cũng liền hơn 10 người, tại nhìn thấy chúng ta cũng không có phát sinh xung đột, tất cả đều rời đi. Mưa phùn hội trưởng, có một chút cần ngài lưu ý một chút, những cái này công hội đội ngũ tại đây đoạn thời gian tới số lần nhiều lần không ít, đoán chừng bọn họ ở bên trong sắp tới sẽ có động tác. Tại chiến sĩ người chơi bên người nữ pháp sư nhẹ giọng hỏi. Hội trưởng thật muốn vì này khối lãnh địa đắc tội nhiều như vậy công hội. Vạn nhất để cho bọn họ cấu thành liên minh, đem sở hữu công hội thành viên tập hợp thành một chi đại quân, đến lúc đó thực thì phiền toái. Bọn họ dám, mưa phùn nhao nhao hừ lạnh lên tiếng, một cổ sát khí từ giữa lông mày tán phát ra, loại này không thua đấng mày râu phụ nữ có tư thế, để cho trước mặt các người chơi đều có chút không dám tới đối mặt. Hội trưởng, không bằng chúng ta trực tiếp đến chiếm núi làm vua tướng lãnh địa cho bỏ vào trong túi, như vậy đoán chừng những loạn thất bát tao đó công hội sử dụng biết khó mà lui. Nữ pháp sư mở miệng hiến kế, nàng không hiểu nổi, vì cái gì mưa phùn hội trưởng để đó một khối thịt mỡ tại bên miệng mà không ăn hết, trong này lớn lợi nhuận, đủ để cho tất cả mọi người hơi bị động dung. Nói như vậy để đừng vội bàn lại, mưa phùn nhao nhao thanh âm rất lạnh, ngữ khí chân thật đáng tin. Ngay sau đó, theo ánh mắt quét về phía mọi người, ngữ khí dừng một chút, lên tiếng hỏi. Đúng rồi, kia vừa đào lên ảnh thạch bây giờ đang ở nơi nào? Vẫn còn ở thợ mỏ số 01 trên người, bất quá này khoáng thạch thuộc tính tương đối đặc thù, còn là ngài trước xem qua sau lại hạ quyết định đi. Nam chiến sĩ lúc nói chuyện ngữ khí có phần do dự, không khó nghe ra, hắn đã gặp ảnh thạch thuộc tính. Ta biết, mưa phùn nhao nhao triệu hồi ra hỏa điểu tọa kỵ, giáng chân ở cái cổ chỗ, bay thẳng ngút trời, hướng phía vạn ma bảo sơn đỉnh phong bay đi. Cách chương.